Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2930, chương 2930, tề tụ đế lâm thành. Vật này, chúng ta đế thiên các muốn, ngươi yêu cầu 10 cái ngưng thần đại đế đan, ta đế thiên các một quả cũng không biết thiếu. Đối với tinh thần hải vực thăm dò, đế thiên các chưa bao giờ buông tha cho. Cho nên trong này bản đồ là tương đương chân quý. Vô luận như thế nào, cái này một khoản mua bán đối với đế thiên các không hề thua thiệt. Ngao ông phó các chủ chân thực thống khoái. Dịch tiểu phi cười một tiếng, đem nguyên vẹn ghi chép, không có cấm chỉ đế tinh, trực tiếp giao cho đối phương đón lấy. Sau đó Ngao ương lần nữa tra xem một phen, hiện ở bên trong hết thảy liền cặn kẽ rất nhiều, trên mặt tồn tại vẻ ngưng trọng, từ từ chậm tách ra một chút, đồ còn cần chờ chút một đoạn thời gian, ta nếu đã cam kết xuống, người cứ yên tâm, không sao, ta vẫn là tin qua đế thiên các làm việc. Lòng chấn động, sau đó đế thiên các đem cử hành một lần trọng thể buổi đấu giá. Trong này sẽ có rất nhiều thần vật, ngươi đến lúc đó có thể tới tham gia. Hôm nay ngươi là ta đế thiên các thượng thượng khách, không cần nộp bất kỳ vật gì liền có thể tiến vào. Đây là cho ngươi đi lại làm. Ngao ương đem một khối đi lại làm trực tiếp ném cho dịch tiểu phi. Dịch tiểu phi đón lấy sau đó gật đầu một cái, sau đó liền từ chỗ này đại điện rời đi. Đế lâm thành, dịch tiểu phi chỗ ở. Dịch tiểu phi sau khi trở về, liền thấy bên trong chờ đợi Hoa Thiên Hy. Tiểu Hy, ngươi ngược lại là thật mau. Dịch tiểu phi tâm tình không tệ, thấy Hoa Thiên Hy sau đó, nhiệt tình đánh gọi, làm sao, tựa hồ không vui. Tiểu Hy thật ra thì ngươi cười lên, rất tốt, muốn ta vui vẻ, cười lên cũng có thể, thả ta tự do như thế nào. Hoa Thiên Hy nhìn dịch tiểu phi, bình thản mở miệng nói, bây giờ nàng, chủ yếu là bị ràng buộc, là ở tuân thủ trước khi cao nhất đại đế chi thề. Không được, dịch tiểu phi cự tuyệt rất dứt khoát, dẫu sao một cái 9 sao đại đế ở bên người, rất nhiều phiền toái cũng không cần dịch tiểu phi ra tay. Đây đối với ngươi có chỗ tốt. Hoa Thiên Hy nhìn dịch tiểu phi. Giờ phút này mắt đẹp nhìn tới, lộ vẻ được rất nghiêm túc nghiêm túc. Ngươi ở lại bên người ta mới đúng ta có chỗ tốt. Đùa gì thế? Cái này Hoa Thiên Hy uy vọng cũng không tệ lắm, rất lâu cũng không cần ra tay, cáo mượn oai hùng đều có thể. Đừng hối hận, đây là ta đối với ngươi nhắc nhở, đến lúc đó cũng đừng trách ta. Những lời này ở dịch tiểu phi trong mắt liền lộ vẻ rất không giải thích được. Cái gì có hối hận hay không? Nữ nhân này muốn mình chủ động buông tha đối hắn khống chế, đều có thể đe dọa mình. Đế thiên các buổi đấu giá, ngươi biết không? Dịch tiểu phi xé ra đề tài. Dẫu sao ở loạn tinh ma hải, tự đối đãi thời gian vẫn là quá ngắn. Rất nhiều chuyện biết được nhiều đương nhiên là Hoa Thiên Hy rất long trọng. Vậy dưới tình huống mấy ngàn năm mới sẽ cử hành một lần, vậy ngươi đã tham gia? Đã tham gia mấy lần? Như thế nào? Dịch tiểu phi mở miệng lần nữa hỏi. Thứ tốt không thiếu, sẽ có thu hoạch. Đối với dịch tiểu phi, Hoa Thiên Hy cũng là đúng sự thật trả lời. Loại chuyện này có thể không có gì tốt nói láo. Dẫu sao dịch tiểu phi ở trong đế lâm thành, tùy tiện hỏi dò một chút cũng có thể có được rất nhiều tin tức. Vậy thì tốt, có lẽ có thu hoạch. Dịch tiểu phi cười một tiếng, cũng không để ý sẽ Hoa Thiên Hy. Ở 3 ngày sau thì có đế thiên các đại đế cường giả đem dịch tiểu phi đồ cần mang theo tới đây, như nhau đều không thiếu, nhất là vậy 10.000 cái cửu phẩm ma hạch tinh. Bây giờ dịch tiểu phi rất cần thân thể cường hóa. Dịch tiểu phi có thể còn chưa đạt tới cực hạn, còn như 10 cái ngưng thần đại đế đan, ngược lại không cần quá gấp. Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi lần nữa dốc lòng tu luyện. Ở bên ngoài, Hoa Thiên Hy biết được Dịch Tiểu Phi không gian thần vật. Ở mắt bên trong, Dịch Tiểu Phi chính là một cái tu luyện cuồng ma. Bất quá điều này cũng làm cho khó trách. Cái này như vậy biến thái, rõ ràng chỉ là 9 sao đế quân, tại sao phải ngụy trang thành 8 sao đại đế? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Dĩ nhiên còn có một chút, trước khi Hoa Thiên Hy, cảm giác cũng không rất rõ ràng. Bây giờ nàng có thể bén nhạy nhận ra được Dịch Tiểu Phi đối với nàng nguy hiểm. 9 sao đế quân, đối với nàng một cái 9 sao đại đế, tạo thành một loại uy hiếp. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, nàng vậy tin tưởng Dịch Tiểu Phi làm đến. Dẫu sao ở tinh thần hải vực bên trong, đã hoàn toàn gặp qua Dịch Tiểu Phi thần thông. Chỉ là vậy tiềm lực vô hạn phệ thần huyết bức đại quân, nếu là để mặc cho một thằng trưởng thành tiếp, không có một người cao nhất đại đế chấn giữ tông môn, đều là có thể bị nhổ tận gốc. Có lẽ đây cũng là ta một cái cơ hội. Hoa Thiên Hy lẩm bẩm nói, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bên trong nhà. Hồi lâu sau, Hoa Thiên Hy từ bên này rời đi. Nàng đợi ở bên này cũng không phải là rất quen thuộc với. Chỉ cần ở trong Đế Lâm Thành, không coi là không tuân theo cam kết. Hơn nữa, chính nàng cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Ở trong Đế Lâm Thành, thoáng một cái Dịch Tiểu Phi trở lại. Đã qua 3 năm, Đế Lâm Thành mấy tháng qua này, đến tu sĩ càng ngày càng nhiều. Một ít lại là bởi vì Đế Thiên Các muốn cử hành buổi đấu giá, để cho luận tinh ma hải ra thế lực, có một số cường giả tiến vào trong đó. Bởi vì mỗi một lần Đế Thiên Các đấu giá, cũng không biết để cho rất nhiều tu sĩ thất vọng, sẽ đưa tới tranh đoạt kịch liệt. Mà trong này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, so với là quen thuộc, chính là lại tới Kiếm Tiên vị diện Kiếm Tiên Cửu Cung, La Lan vị diện Bắc Đấu Tông, Cửu Tinh vị diện Thập Phương Tự, Phi Long vị diện Thánh Thiên Cung. Dĩ nhiên còn có những thứ khác vị diện có thể sánh bằng những thế lực này tồn tại, cũng đến không thiếu. Thật vẫn là ít có thịnh thế. Bất quá ở trong Đế Lâm Thành có quy củ, không thể động thủ, hết thảy cũng bình an vô sự. Cho dù là những năm này, Kiếm Tiên Cửu Cung tiếp viện Kiếm Thánh Cửu Cung, và Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung giao chiến không ngừng, đến tới bên này cũng chỉ có thể khắc chế không tự mình ra tay. Kiếm Thánh vị diện ở những năm này thành tựu chủ chiến trận, rơi xuống tu sĩ thật không thiếu. Mà và Thánh Thiên Cung, Thập Phương Tự giữa tử chiến vẫn còn tiếp tục, thậm chí là càng ngày càng kịch liệt. Đầu sỏ đương nhiên là Dịch Tiểu Phi, nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi tung tích rốt cuộc ở địa phương nào? Cho dù là Kiếm Thánh Cửu Cung cũng không có một chút tin tức. Ở lại Kiếm Long Cung sinh mạc đèn cũng không có tát, vậy thì chứng minh Dịch Tiểu Phi còn sống. Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung liên thủ, cho nên những năm này hai đại thế lực tu sĩ quan hệ tương đối không tệ. Dù là ở Đế Lâm Thành, lẫn nhau bây giờ cũng top 5 top 3 mà đi. Toàn chân, người Thập Phương Tự thông thiên diễn toán thủ đoạn, chẳng lẽ đều không cách nào tìm được tiểu tử này tung tích sao? Ở Đế Lâm Thành một nơi, Toàn chân và Phù Diêu cùng chung đi tới trước. Giờ khắc này ở nói tới Kiếm Thánh vị diện giao chiến thời điểm, mở miệng hỏi nói, có chút lời nói nàng vẫn muốn hỏi, chỉ là không có thích hợp cơ hội. Lần này và xuất quan Toàn chân gặp nhau, dĩ nhiên muốn hỏi rõ ràng. Mà những năm này đã qua, Toàn chân vậy từ 7 sao đại đế đột phá đến 8 sao đại đế. Đối với Đế Lâm Thành, Toàn chân tương đối rõ ràng, bởi vì hắn đến loạn tinh ma hải đã có nhiều lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https